từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1332, vui sướng đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ảnh trợn to hai mắt, vô thức dùng như vậy tùy tâm sở dục. Vậy mà lúc này băng cực viêm bạo kiếm đã phô thiên cái địa cuốn tới, dường như hai cái băng hòa cự long, dây dưa mãnh phát qua đây. Lục thần biến chiêu đột nhiên, băng thuộc tính giảm bớt hoạt động tốc độ, cô ảnh né tránh không kịp, dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đón đỡ. Lưu ly kiếm khiên, oanh một tiếng nổ, cô ảnh trước người linh lực bỗng nhiên nổ tung. Băng cực viêm bạo ngoại trừ băng thuộc tính bên ngoài, nhưng còn có hỏa thuộc tính linh lực bạo phát vào giờ khắc này bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem cô ảnh thôn phệ. Mọi người thấy không rõ cô ảnh tình huống, trong lúc đó ngay lập tức sau đó, cô ảnh thân ảnh liền từ hỏa long bên trong cấp tốc bị chấn phi cả người như đạn pháo, bay ngược vài trăm thước trực tiếp đánh vào khiên phòng ngự bên trên. Cô ảnh cả người bỏng, hai tay run rẩy, vô lực tựa ở khiên phòng ngự bên trên. Mặc dù là cửu tinh tiên vương, cư nhiên cũng khó ngăn cản duy ngã độc cuồng một kiếm. Hắc bạch song kiếm nhẹ nhàng gõ ở cô ảnh ngực, lục thần cầm kiếm đứng ở cô ảnh trước mặt, mỉm cười. Ngươi thua, cô ảnh trong lòng phẫn nộ muốn đứng lên, nhưng là lục thần lại đối với hắn lắc đầu. Cô ảnh, điểm đến thì ngưng, ta không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi. Cô ảnh gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, sau một lát hít sâu một hơi, than ra. Cho nên nói, kiếm mới là ngươi vũ khí lợi hại nhất. Lục thần lắc đầu, chỉ có thể nói ta diệt thần thương bị ngươi áp chế quá lợi hại, ta không thể không cần kiếm. Duy ngã độc cuồng chính mồm thừa nhận cô ảnh đích thật là áp chế hắn diệt thần thương. Đây không thể nghi ngờ là đối với cô ảnh cực đánh giá cao. Lục thần thu hồi vô cực kiếm, vươn tay, mỉm cười nhìn cô ảnh. Cô ảnh lưỡng lự khoảng khắc tự diễu lắc đầu. Duy ngã độc cuồng, người người đều nói ngươi cuồng vọng tột cùng, nhưng kỳ quái là ta cơ nhiên cảm thấy ngươi kỳ thực cũng không còn như vậy cuồng. Có thể ngươi đã tại trước mặt người khác tận lực không đi biểu hiện mình. Dứt lời cô ảnh một bà cầm lục thần tay từ dưới đất bò dậy, vỗ lục thần bả vai. Quảng cáo, uy, lặng lẽ nói cho ta biết ngươi linh khí nhập vi chẳng lẽ đến rồi vận linh tùy tâm a, ngươi biến chiêu quá nhanh. Lục thần mỉm cười, mò lấy chút da lông a, mới nói ngươi không phải cuồng, ngươi lại bắt đầu đúng hay không? Ta thực sự liền mò lấy chút da lông, hành ta không phải muốn nói chuyện với ngươi. Ai, ngươi băng cực viêm bạo là song nguyên tố công pháp, có thể ngươi băng hòa nguyên tố thân hòa lực là bao nhiêu? 2 vạn, băng hòa đều đạt được 1 vạn rồi hả? Không phải, băng hòa đều là 2 vạn. Cái này, ngươi là dập đầu bao nhiêu thuốc, nguyên tố thân hòa lực không chút hạp ai, muốn đan dược 1 viên mới. Chỉ có, tăng bao nhiêu a, phía trước chúng ta cái kia bàn cổ tiên tôn cho ta 3 miếng đất vàng thiên tinh đan, mới. Chỉ có, thêm 1.500 điểm, khô muốn chết, không muốn nói với ngươi. Lục thần đem cô ảnh đưa đến bên sân, dọc theo đường đi hai người gì già gì dầm, người khác cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Cô ảnh đồng liêu nhìn thoáng qua lục thần, sau đó đỡ qua cô ảnh. Duy ngã độc cuồng, ngươi quả nhiên rất mạnh, cảm tạ, lục thần mỉm cười, quay người trở lại giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đứng ở trên lôi đài, hắn đột nhiên phát hiện vạn linh tộc hi hi nhương nhương tiên đấu trường trên khán đài, rất nhiều người cũng đứng lên nhìn hắn. Trên khán đài, một gã tiên vương đối với lục thần kêu gọi. Người nọ tiếng như hồng trung. Ta ngay từ đầu cho là ngươi thánh liên kiếm tâm cùng hòa lực áp chế là một đại nét bốt hỏng, lãng phí đại lượng linh lực không nói, loại này lung tung không có mục đích công kích cũng không khả năng tập trung cô ảnh, thật không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là lợi dụng hai đại quần công pháp, đem chính mình linh lực rậm rạp toàn trường, lấy linh lực cải biến tới tập trung cô ảnh. Như vậy ẩn nấp thêm vô giải bố cục tại hạ bội phục. Lục thần đối với người nọ mỉm cười, tiền bối quá khen, người kia nói thôi, nhảy đến trên đài, đối với lục thần ôm quyền. Tiền bối không dám nhận thực lực của ngươi để cho ta hai mắt tỏa sáng, bổn tọa Hoàng Đình Tiên Vương, muốn cùng độc cuồng tiểu hữu luận bàn một phen. Rất nhanh, Hoàng Đình tin tức liền biểu hiện rõ ra. Cửu tinh Tiên Vương, 56 chiến 56 thắng. Lại là toàn thắng chiến tích, Hoàng Đình đều ngồi không yên, thủy tinh bên trong phòng, một gã tiên tôn lắc đầu cảm thán. Tên kia đã thật lâu không có xuất thủ a, thực lực của hắn, nói không chừng lúc nào liền muốn đột phá tiên tôn. Hoàng Đình, nên tính là trong vạn tộc cửu tinh tiên vương chiến lực đỉnh phong a. Vậy cũng chưa chắc các tộc ngọa hồ tàng long, cao thủ so chiêu cũng là trong nháy mắt chuyện, trừ phi vượt qua một mảng lớn, bằng không ai cũng không dám vọng luận mình là đỉnh phong. Bất quá, nói hắn là vạn tộc đỉnh cấp tiên vương, đây cũng là không có tranh cãi. Lục thần nhìn thoáng qua Hoàng Đình chiến tích phía sau, mỉm cười. tốt, người nọ còn ném qua hai quả đan dược. Đây là cực phẩm tế linh đan cùng cực phẩm lưu thông máu đan, dùng phía sau tĩnh tọa tu luyện nửa khắc đồng hồ, có thể giúp ngươi khôi phục trạng thái. Lục Thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người này, người nọ lại mỉm cười. Nếu là luận bàn, ta liền không hy vọng cùng một cái trạng thái không hoàn toàn người chiến đấu. Lục Thần mỉm cười, một ngụm dùng đan dược ngồi xếp bằng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Lục Thần đứng lên. Hoàng Đình tiền bối đợi lâu, chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Đình thực lực càng ở cô ảnh chi bên trên, hơn nữa chủ tu võ tăng cùng ngự kiếm, phụ tu phù trận, dược sư, lại là bốn tu cường giả. Hai người kịch chiến mấy trăm hiệp dĩ nhiên là khó phân cao thấp. Nhưng mà vô luận là vạn linh tộc vẫn là nhân tộc yêu tộc thần duệ tộc lúc này mọi người đã không quan tâm cái này hai đại cường giả siêu cấp thắng bại chiến đấu giữa bọn họ có thể nói đặc sắc tuyệt luân. Công pháp vận dụng ứng biến, biến chiêu, linh khí tinh tế vận dụng chờ. Các loại cũng có thể gọi kinh điển, quá đặc sắc, Mục Long từ trong thâm tâm cảm thán nói. Hai người đều là công phòng gồm nhiều mặt phản ứng thần tốc quả thực khiến người ta không kịp nhìn. Phượng Vũ cũng nói, đây mới thật sự là cường giả giáp kỹ. Chẳng qua là ta làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Thần lại có thể cùng Hoàng Đình bất phân thắng phụ. Mục Long đang muốn cùng chính mình huynh đệ song hành Diệp Phàm tâm sự, vừa quay đầu, lại chứng kiến Diệp Phàm chuyên chú chưa từng có nhìn hai người chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thấy rõ hai người công phòng, Diệp Phàm còn giống như mở ra trạng thái gì tựa như, hai mắt đôi mắt biến thành tử sắc đem thân ảnh của hai người khác ở trong mắt. Quảng cáo, cái gia hỏa này, thấy nghiêm túc như vậy. Một trận chiến này, rằng có ba canh giờ. Liền tiên đấu trường phòng ngự trận cũng đã là thiên sang bách khổng. Hai người thế mà còn là không có phân ra thắng bại. Cứ nhiên có thể cùng Hoàng Đình đánh lên 3 giờ mà không rơi xuống hạ phong. Cô ảnh khiếp sợ nhìn hai người thi đấu. Thực lực của người này, năng lực thực chiến đã trực bức tiên tôn. Giữa sân, hai người đối chiêu phía sau song song thối lui. Hoàng Đình cười to, ha ha ha ha, vui sướng. Duy ngã độc cuồng, rất lâu không có như vậy vui sướng đại chiến mấy nghìn hiệp. Tốt người có tư cách tiếp ta tuyệt kỹ. Lục Thần trong mắt cũng là nóng bỏng dị thương. Cái này Hoàng Đình tìm không thấy núi tìm không thấy nước nhưng sau khi giao thủ mới. Chỉ có, cho thấy cực kỳ khủng bố năng lực chiến đấu. Chính mình công kích nhiều lần bị đối phương hóa giải, các loại sách lược cũng bị đối phương cấp tốc xem thấu. Hai người nhất định chính là kỳ phùng địch thủ cầm gặp chi âm. Tốt nói không khoa trương, Hoàng Đình so với cô ảnh mạnh hơn chỉ ít một cấp bậc. Ta liền tới tiếp tuyệt kỹ của ngươi. Lục Thần cười lạnh một tiếng, tay trái rút ra diệt thần thương. Cả hai tay, một kiếm một thương, tiên thuật chân hỏa huyền băng kiếm băng cực viêm bạo, công hư diệt thần thương trời giận cuồng thương. Hoàng Đình trường kiếm gia trì trận pháp uy lực gầm lên một tiếng. Tiên thuật hoàng thiên cửu kiếm quy nhất, tam đại cường chiêu va chạm trong nháy mắt sở hữu ảnh tranh đá mặt vào giờ khắc này, đột nhiên trắng bình tác giả đề lời nói với người xa lạ, ngày hôm nay mạng già muốn đi ra ngoài chúc Tết còn có một chương phải đến tối đổi mới. Cách chương.